xịt căng đan hàng đầu. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi về lại thành phố được 3 ngày, Hứa Ánh Dương bỗng nhận được tin nhắn của Phương Đường, bảo rằng cậu đã thảo luận ổn thỏa với luật sư. Đơn ly hôn cũng soạn xong, nhắn anh có thời gian thì hẹn gặp mặt một lần. Nơi mà họ hẹn gặp là câu lạc bộ cao cấp do bạn của Phương Đường mở. Đến ngày hẹn, từ rất sớm cậu đã có mặt cùng với luật sư nhà mình. Thế nhưng Hứa Ánh Dương vẫn chậm chạp chưa tới. Phương Đường đoán đối phương tính toán lâm trận bỏ chạy, nên liên tục gửi qua vài tin nhắn thúc giục anh mau đến. Nhưng bên kia vẫn không hồi âm tiếng nào. Ngồi đợi lâu đến phát chán, Phương Đường bèn cầm điện thoại lướt Weibo. Ai ngờ vừa mở ra đã thấy tên của Hứa Ánh Dương cùng một cô gái khác đồng thời xuất hiện tại vị trí đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Phương Đường thấy hơi bị mất hứng nhưng vẫn click vào mở ra xem thử chuyện gì đang diễn ra. Tên cô gái cùng lên top 6 Weibo bên cạnh Hứa Ánh Dương chính là một tiểu hoa khá nổi. Trước đây đã từng có tin đồn với anh. Hóa ra là có một paparazzi tình cờ bắt gặp Hứa Ánh Dương và vị tiểu hoa kia. Sau khi tham gia tiệc liên hoan của tạp chí nọ tại thành phố S thì tiếp tục tăng 2 ở quán ba đêm đến 2-3 giờ sáng mới cùng nhau về lại khách sạn của cô nàng. Ảnh chụp lén này và video đính kèm đều tối mù, gương mặt của tiểu hoa nhìn khá rõ, nhưng mặt người đàn ông bên cạnh thì lại mơ hồ không thấy được. Paparazzi kia nửa giả nửa thật nói rằng người đó chính là Hứa Ánh Dương. Nhìn thoáng qua dáng người cũng như quần áo của người nọ thì quả thật có vài phần giống Hứa Đại Minh Tinh. Hứa Ánh Dương và vị tiểu hoa này trước đây từng hợp tác với nhau trong một bộ phim. Thời điểm đó cũng có chút tin tức ghép đôi hai người. Tuy rằng đều chỉ là cố tình hâm nóng để PR cho phim. Nhưng bởi vì trong bộ điện ảnh đó, hai người đóng một vai tình lữ khá ra dáng, nên vẫn thu hút được không ít fan não tàn ủng hộ. Lúc này đám fan couple ấy đều đang bình luận vô cùng sôi nổi dưới bài post trên Weibo. Liên tục hỏi thăm để bôi ra thêm nhiều chi tiết ẩn tình khác. Phương Đường là người trong nghề, vừa xem liền biết đây chỉ là vị tiểu hoa kia cố tình tìm đề tài để hâm nóng tên tuổi. Nghe nói bộ phim mới của cô nàng sắp ra mắt. Lúc này mượn danh Hứa Ánh Dương để tạo xịt căng đan, chẳng qua cũng chỉ muốn mượn tin tức có vẻ thật giả này để quảng bá cho phim mà thôi. Cậu nghĩ rằng, tên paparazzi chắc hẳn cũng là người của cô gái kia, chứ ai đời theo dõi người ta cả một buổi tối mà đến hình dáng. Thân phận của người đàn ông đều không nhận ra được, đến một tấm ảnh chụp trực diện mặt cũng không có, còn phải dùng một bức hình mơ mơ hồ hồ như vậy. Quả nhiên không bao lâu sau, nữ diễn viên kia đã ra mặt đăng một thông báo, giọng điệu vô cùng hàm hồ ái muội, mà phóng viên bên này thì không ai liên hệ được với đoàn đội của Hứa Ánh Dương. Khiến mọi chuyện cứ thế bị fan đẩy đi càng lúc càng xa. So với tin đồn mấy hôm trước của Hứa Ánh Dương và Phương Đường thì chuyện lần này lại được quần chúng có vẻ tin tưởng hơn nhiều. Dù sao tin đồng tính bị đồn ra vẫn không mấy người cho là thật. Đa phần cộng đồng mạng chỉ xem như chuyện náo nhiệt vui đùa. Nhưng sự tình hiện tại giữa Hứa Ánh Dương và vị tiểu hoa kia thì lại khiến khá nhiều người tin rằng có thật. Chuyện giả bị coi thành thật, chuyện thật lại khiến mọi người tưởng là giả. Đều nói xịt căng đan của các ngôi sao thần tượng, quần chúng chẳng qua toàn bị dư luận cố tình dắt mũi chạy theo mà thôi. Tuy biết rõ tin tức này là giả, vì người tối đó ở cùng Hứa Ánh Dương chính là mình. Nhưng Phương Đường vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, còn chưa ly hôn đâu nha, mà hiện tại đã bị tiểu yêu tinh bên ngoài nhớ thương rồi. Hứa Ánh Dương, anh giỏi lắm, liệu có phải đợi đến khi ly hôn xong, anh liền có thể danh chính ngôn thuận đi phong lưu khoái hoạt bên ngoài hay không? Anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong lúc Phương Đường đang thầm oán niệm tên đàn ông cặn bã kia thì nhân vật chính trong xịt căng đan cuối cùng cũng mang luật sư nhà mình chậm rãi. Đến, gương mặt Phương Đường khá bình tĩnh, không nói lời nào, nhưng bộ dáng đã tràn ngập vẻ mất hứng. Cậu bảo luật sư đưa đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn cho Hứa Ánh Dương xem. Hứa Ánh Dương nhìn sơ qua một lần, nội dung trong đơn không nhắc đến việc phân chia tài sản. Tiền ai kiếm được thì chính là của người đó, không dính dáng gì đến đối phương. Yêu cầu duy nhất là hai bên đều phải bảo mật cuộc hôn nhân đã qua này. Bất cứ thời điểm nào cũng không được phép công khai ra ngoài. Hứa Ánh Dương đưa tờ đơn đó cho luật sư của mình xem. Chính anh lại không phát biểu ý kiến gì. Anh nhìn thoáng qua bên kia bàn. Phương Đường đang cúi thấp đầu xuống suy nghĩ gì đó. Tâm tình anh lúc này thật sự phức tạp vô cùng. Luật sư hai bên nhỏ giọng trao đổi ý kiến. Hai vị minh tinh thì cứ ngồi im đó không nói tiếng nào. Cuối cùng vẫn là Hứa Ánh Dương mở miệng trước. Nếu anh không đồng ý ký, em sẽ làm như nào? Đôi mắt Phương Đường hơi gợn sóng, hơi mất kiên nhẫn hỏi. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Hứa Ánh Dương cười bảo. Không muốn gì cả, chỉ là không đồng ý ly hôn với em mà thôi. Vì sao? Ly hôn phức tạp lắm đấy. Em còn không cho anh công khai ra bên ngoài là anh đã kết hôn. Anh đây giấu giếm hôn sự chẳng phải là đang lừa hôn hay sao? Chúng ta làm như thế không tốt lắm đâu. Hơn nữa, em vội vàng muốn tách ra khỏi anh như vậy là vì đã có người khác rồi sao? Nếu là thật, anh càng phải cân nhắc lại việc này. Anh bị thần kinh à, là ai ở bên ngoài có người khác chứ? Là ai bị loan truyền xịt căng đan với người ta vậy hả? Phương Đường tức giận đến mức cầm điện thoại ném luôn qua chỗ Hứa Ánh Dương. Cho anh ta tự xem tiêu đề phóng to trên màn hình của cậu nghi án hai minh tinh hàng đầu cùng thuê khách sạn đêm khuya. Liệu showbiz sắp có tin vui chăng? Hứa Ánh Dương bật cười. Loại chuyện nhảm này mà em cũng tin à, buổi tối hôm đó anh ngủ cùng với ai chẳng lẽ em không biết sao? Đầu óc em quăng đi đâu rồi hả? Hứa Ánh Dương, anh đừng coi tôi là đầu ngu. Phương Đường thẹn quá thành giận, tức đến đỏ bừng mặt, hoàn toàn không muốn đề cập đến sự tình buổi tối hôm đó. Anh không muốn ly hôn chứ gì? Được, vậy chúng ta không ký nữa. Cứ dây dưa như vậy đi, xem ai làm tức chết ai cho biết. Phương Đường âm thầm nghĩ, nếu Hứa Ánh Dương thật sự đồng ý ký tên, cậu cũng phải tìm lý do để anh ta đổi ý, dựa vào cái gì mà lần nào anh ta cũng muốn gì được nấy chứ? Muốn lấy tiền để nuôi tiểu yêu tinh bên ngoài ấy à, nằm mơ đi. Vẻ mặt Hứa Ánh Dương tươi cười đầy sung sướng, ngay lập tức đáp ứng. Phương Đường tiếp tục bàn điều kiện, tuy không ly hôn nhưng chúng ta vẫn phải ký hiệp nghị. Về sau, thu nhập của mỗi người đều phải công khai cho đối phương biết. Hơn nữa, 90, khoản thu hàng năm đều phải góp vô để cùng nhau đầu tư. Cả hai chúng ta đều không ai được tự tiện tự mình sử dụng khoản tiền này. Đây là biện pháp Phương Đường vừa mới nghĩ ra. Đàn ông hễ mà có tiền liền trở nên hư hỏng. Thân là phái nam, cậu hiểu rõ đặc tính này của đàn ông con trai vô cùng. Chỉ cần hạn chế hết tiền bạc của đối phương, cậu sẽ không sợ bị Hứa Ánh Dương cho đội nón xanh. Ha ha, Hứa Ánh Dương chỉ muốn đứng dậy vỗ tay tỏ ý vui mừng. Anh cực kỳ tình nguyện ký hiệp nghị này. Hứa Đại Minh Tinh hiện giờ chỉ hận không thể dây dưa càng sâu với Phương Đường càng tốt. Tốt nhất là cả đời này đều trói cậu bên cạnh mình. Không bao giờ cách xa nhau nữa. Được thôi, anh đồng ý hết những điều em nói. Nhưng anh muốn bàn thêm một việc. Đó là nếu chúng ta có quan hệ hôn nhân thì không thể không liên lạc, không nhìn mặt nhau như 7 năm trước đây nữa. Điều này là không nên. Về sau, mỗi tuần phải gặp nhau một lần, mỗi lần ít nhất cũng phải 3 giờ. Chúng ta có thể luân phiên đưa ra yêu cầu đối phương phải làm gì cùng mình. Được thôi, nhưng cụ thể là làm cái gì? Tôi nói trước, không được tùy tiện tiếp xúc thân mật, hôn môi và lên giường đâu đấy. Phương Đường không chịu thua, một chút cũng muốn cùng Hứa Ánh Dương tranh giành phần hơn. Hứa Ánh Dương cười ra tiếng, anh đồng ý, vẻ mặt luật sư hai bên đều riong, đành mang tờ đơn ly hôn trước đó hủy đi. Đổi thành soạn thảo một bản hợp đồng hôn nhân giờ khóc giờ cười khác. Phương Đường và Hứa Ánh Dương nhanh chóng dùng ngòi bút rồng bay phượng múa của mình ký tên ngay ở cuối trang. Chuyện chính đã xong. Hai vị luật sư rời đi trước, trong phòng chỉ còn lại Hứa Ánh Dương và Phương Đường. Hứa Đại Minh tinh nhìn cậu nói. 3 giờ của tuần này liền bắt đầu tính luôn đi. Hôm nay anh sẽ ra yêu cầu trước nhé. Phương Đường tuy cảm thấy hơi không được tự nhiên, nhưng chính mình vừa ký hiệp nghị xong, bây giờ cũng không tiện đổi ý, bèn không phản đối lời Hứa Ánh Dương. Hứa Minh Tinh cầm điện thoại đưa cậu xem đoạn video và những tấm ảnh mà cả hai đã cùng chụp tối hôm đó. Nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc của chính mình trong loạt ảnh này, Phương Đường không đành lòng nhìn thêm nữa. Gương mặt nhăn nhó phát cáu. Hứa Ánh Dương, anh có bệnh hả? Tôi say nên mới làm vậy. Không lẽ anh cũng uống say sao? Lúc đó em đang mộng du cơ mà. Anh không phối hợp với em. Chẳng lẽ lại cố gắng đánh thức em dậy? Nếu lỡ tay làm em hỏng luôn cả đầu óc thì sao? Vậy bây giờ anh cho tôi xem lại mấy thứ này là có ý gì? Xịt căng đan của anh hôm nay em cũng thấy rồi đó. Em có nghĩa vụ phải giúp anh làm sáng tỏ chuyện này chứ? Phương Đường trợn to mắt. Dựa vào cái gì? Em vừa ký hiệp nghị xong liền quên sạch rồi à, trừ bỏ tiếp xúc thân mật. Hôn môi và lên giường thì làm cái gì cũng được mà. Đây là chính miệng em nói đó. Phương Đường ảo não nghĩ thầm, bị lừa rồi. Nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Anh đúng là suy tính đủ đường ha. Cảm ơn khích lệ, thật không biết xấu hổ. Hứa Ánh Dương chỉnh sửa video một chút rồi đăng tải lên Weibo cá nhân của mình. Trên di động của anh lúc nào cũng tự động hiển thị rõ thời gian và ngày tháng năm quay. Vừa vặn chứng minh anh hoàn toàn trong sạch, Phương Đường lười xem, không nhìn đã muốn đứng dậy rời khỏi. Hứa Ánh Dương vội vàng ngăn cậu lại. Còn chưa hết 3 tiếng mà, em gấp đi đâu chứ? Anh còn muốn làm gì nữa? Đi xem phim với anh đi. Cách chương.